phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn nói cán bộ không yêu con mình, cũng không phải là anh ta sẵn lòng đi chợ đêm mua đồ cho con mình. Nhưng anh ta cũng không muốn tan làm về sớm để gặp con mình. Chỉ vì tiếng khóc đứa bé vô cùng phiền phức. Bình thường vào thời gian này, anh ta là người duy nhất trong văn phòng giáo dục thanh niên. Cũng là thời gian hiếm hoi anh ta có thể yên tĩnh một mình. Cho nên Thẩm Mỹ Vân mới lựa chọn thời gian này để tặng lễ vật. Dù sao đi nữa, chuyện cô muốn đi cửa sau cũng phải chuyện vẻ vang gì. Khi cô đến nơi, văn phòng giáo dục thanh niên không có ai. Những cành cây cổ thụ nhô ra khỏi mép ngoài của bức tường lát gạch xám trắng. Dường như có thêm chút thăng trầm của cuộc sống trong ánh hoàng hôn. Thẩm Mỹ Vân hít sâu một hơi, gõ cửa, một giọng nói vang lên từ bên trong. Đã đến giờ tan sở, ngày mai hãy đến, là cán bộ Triệu sao? Tôi có chuyện đến tìm ngài. Vừa nói xong, kéo kẹt một tiếng, cánh cửa mở ra, cán bộ Triệu có khuôn mặt dài, mí mắt to, mặc một chiếc áo khoác đệm bông màu xanh nước biển, hai tay thọc vào tay áo, nhướng mi đánh giá. Vân Mộng Hạ Vũ, làm sao, cô tìm tôi sao? Thẩm Mỹ Vân ậm ừ một tiếng, đưa đồ trong tay về phía trước một lát, sau đó mới ngẩng đầu lên hỏi. Tôi có thể hỏi ngài một chuyện được không? Lúc này, cán bộ Triệu dừng lại một chút, đôi mắt ranh mãnh đảo nhanh, như thể đang đánh giá tính khả thi của vấn đề này. Sau đó, anh ta thò đầu ra nhìn xung quanh. Lúc này mọi người đều đã tan làm, cho nên trong văn phòng giáo dục thanh niên cũng không có người. Anh ta gật đầu, sau đó hạ giọng nói với Thẩm Mỹ Vân. Vào đi, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 56, HTML. Trong thời gian này, thanh niên có học thức đều đăng ký để về nông thôn. Văn phòng giáo dục thanh niên của họ là nơi bận rộn nhất. Mỗi ngày đều có vô số dòng người đến rồi lại đi. Khi thấy Thẩm Mỹ Vân mang đồ đến đây, anh ta đã biết ý đồ là gì. Thẩm Mỹ Vân ừ một tiếng, sau đó bước qua ngưỡng cửa cao, đi vào văn phòng giáo dục thanh niên. Phòng làm việc của văn phòng giáo dục thanh niên tuy không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi. Vừa bước vào cửa đã thấy một chiếc bệ rửa mặt bằng gỗ ba tầng. Trên đó có một cái chậu tráng men, hình như là để rửa tay. Trên chiếc tủ bên cạnh có một ấm đun nước bằng sắt và một khay trà tráng men màu đỏ cùng chiếc cốc thủy tinh in hình quả mận đỏ úp ngược. Dùng để đón khách, phòng làm việc của văn phòng giáo thanh không lớn. Tổng cộng chỉ có 3-5 chiếc bàn. Trên mỗi bàn có một chồng biểu mẫu dày cộm. Rõ ràng đây là những mẫu đơn của thanh thiên trí thức đăng ký về nông thôn gửi cho văn phòng giáo dục thanh niên. Thẩm Mỹ Vân dừng một chút, sau đó nhìn đi chỗ khác như không có chuyện gì xảy ra. Đặt túi lưới lên bàn cán bộ Triệu, cố gắng tạo quan hệ. Nghe nói nhà Triệu Tổng rất hạnh phúc khi hạ sinh Lân Nhi. Vừa lúc tôi có 2 hộp sữa bột. Bèn đem đến chúc mừng con của ngài. Đây là nghệ thuật tặng lễ vật. Toàn bộ quá trình không hề đề cập đến việc tặng quà. Nhưng dường như mọi chuyện đều đã được nói ra. Cán bộ Triệu vốn đang dựa nửa người vào tường. Khi nghe thấy từ sữa bột thì vô thức đứng thẳng dậy cúi người nhìn xem. Mở túi lưới ra, thấy 2 lon hộp sữa bột đã bị chảy xước vỏ. Thấy vậy, có chút cảm động. Do hỏi, hàng nhập khẩu từ các cửa hàng Hoa Kiều ở nước ngoài à? Theo như anh ta được biết, chỉ có sữa bột của các cửa hàng Hoa Kiều ở nước ngoài mới in chữ tiếng Anh. Nhưng những chữ tiếng Anh thì lại không thể người khác đọc được. Dù sao thì nó cũng bị xem là hàng hóa của tư bản. Thẩm Mỹ Vân suy nghĩ một chút, cũng không phủ nhận, thật ra không đây. Mà đây là sữa bột cô chuẩn bị cho Miên Miên. Chỉ là bao bì đóng gói của thế hệ sau. Không tiện để người khác thấy. Cách chương.